Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 9, góc truyện audio.com. Tại sao hắn vẫn không thể hát chứ? Minh Triệt nghiến răng ken két. Không sao chứ, ai? Minh Triệt giữ tợn quay ra. Nữ sinh dựa vào cách cửa phòng cười như không cười nhìn hắn. Hắn luôn cảm thấy nữ sinh này rất kỳ lạ, lúc thâm trầm lúc lại nhiều chuyện. Không hiểu là đang nghĩ gì trong đầu. Minh Triệt lông mày hơi nhíu lại, lại là ngươi. Đến đây làm gì? Lạc Đường Linh Vũ thành thật nói. Cô đúng là bị lạc mà. Tưởng lấy cái lý do đấy mà ta sẽ tin sao? Không thì tôi đến đây làm gì? Nghe anh hát chắc, đồ dở người, nói thật thì không ai tin. Chẳng lẽ bắt cô nói dối? Minh Triệt, con nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu tính cách vậy? Còn dám nói lão tử dở người. Lão tử là không muốn đánh nhau với con gái. Minh Triệt kìm chế cơn muốn đánh người. Đặt cây guitar vào trong bao khoác lên vai chuẩn bị rời đi. Này, bài hát lúc nãy tên gì? Không có tên. Ồ, Minh Triệt không thấy cô nói gì nữa bước ra khỏi cửa. Khoan đã, Linh Vũ lại gọi, gì nữa? Minh Triệt mất kiên nhẫn gắt lên. Anh, có biết đường về lớp không? Dẫn tôi đi với. Linh Vũ ngại ngùng gãi đầu. Minh Triệt, đừng nói là, con nhóc đó mù đường đấy nhé. Nhóc tên gì? Minh Triệt bất ngờ hỏi. Linh Vũ, Đàm Linh Vũ. Vậy nhóc là vị hôn thê của tên họ Thịnh đó sao? Minh Triệt kinh ngạc, bây giờ thì không phải. Linh Vũ chẳng có chút tiếc nuối bình thản nói. Minh Triệt nhìn vào mắt cô trầm mặc, xưa nay hắn đều nhìn thấu người khác nhưng cô gái này lại giống như một mảng sương mù lớn. Tại sao lại chuyển vào lớp E? Minh Triệt thăm dò, tiện đường đi lại. Minh Triệt, con nhóc này thật đúng là mù đường rồi. Trên hành lang, đám học sinh tròn mắt nhìn hai người một sau một trước, Linh Vũ đi sau và Minh Triệt đi dẫn đường. Nhìn thì không có gì nhưng cái dáng đi rất giống nhau, đó là đều đút tay trong túi quần, váy, mặt không hề có biểu cảm gì, hai mắt nhìn thẳng dường như chẳng chú ý tới ai. Trông rất là ngầu lòi a. Minh Triệt dừng lại ở cửa lớp E, mau vào lớp đi, anh không vào lớp sao? Linh Vũ ngước đầu hỏi, đi vệ sinh mà cũng phải hỏi à? Minh Triệt xoay người bước đi. Linh Vũ, tôi còn tưởng anh trốn học thì cho tôi trốn với. Ai mà biết được, Linh Vũ trở lại lớp ngồi vào bàn học mình, đột nhiên có hai nữ sinh đi về phía cô. Nè bạn học Đàm, nữ sinh tóc đuôi ngựa và nữ sinh tóc ngắn đứng cạnh bàn cô. Có chuyện gì sao? Cô ngẩng đầu nhìn hai bọn họ. Cậu, tốt nhất tránh xa từ Minh Triệt đi, anh ta không phải hạng người tốt đâu. Nữ sinh nhỏ giọng, tại sao, bọn mình cho cậu xem cái này. Hai nữ sinh lấy ra một chiếc điện thoại mở ra một đoạn clip. Đoạn clip này là camera an ninh vào buổi tối nhưng có đèn sáng chiếu vào lên thấy rõ. Hình ảnh một tên ăn chơi khoác vai Minh Triệt, phía sau là ba, bốn tên khác. Nếu nhìn kỹ thì thấy tên ăn chơi đó nói gì vào tai Minh Triệt khiến hắn vô cùng tức giận. Tiếp đó là cảnh Minh Triệt đánh nhau với đám người đọc cách chương.